Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 88, câu chuyện của bà và ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời phía tây mây vàng bao phủ, như muốn nhắc nhở mọi người rằng màn đêm đang đến gần. Hai mẹ con đi dạo trên đường tạo cho người ta cảm giác ấm áp và trở thành niềm ghen tị của mọi người. Người lái xe mang theo một túi đồ lớn phía sau hai người, hoàn toàn làm người vô hình. Khi cô trở về biệt thự nhà họ Đường thì trời đã tối. Ánh đèn thắp sáng khắp nơi càng làm cho ngôi biệt thự vốn đã sang trọng nay càng thêm lộng lẫy. Đứng ở cửa đại sảnh, Đường Âm vẫn có cảm giác không chân thật. Nơi đẹp đẽ như vậy sau này sẽ là nhà của cô, nhưng không biết có bao nhiêu người trong gia tộc này thực sự coi cô như người nhà họ Đường. Mặc dù nó không mang lại cho cô cảm giác thân thuộc nhưng đây quả thực là nơi mà cô sẽ sống trong tương lai. Sau khi rời khỏi đây, cô không biết mình có thể đi đâu nữa. Nhìn thấy cô đứng ngẩn người như thế này, Long Liên Hoa khinh thường liếc cô một cái, sau đó không khỏi cười nói. Sao còn đứng ngốc ở đây vậy? Đường Âm gạt đi sự xuất thần trong mắt ngọt ngào cười với Long Liên Hoa. Con không sao, mẹ. Long Liên Hoa trong lòng nặng nề. Hừ, một tiếng, xoay người bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh rực rỡ ánh đèn, bà Đường đang ngồi trên ghế sofa và xem tivi. Từ xa nhìn lại, Đường Âm nhìn thấy trong ảnh có một cặp vợ chồng trung niên, người đàn ông nằm trên giường bệnh, người phụ nữ nắm tay người đàn ông, nghẹn ngào nói gì đó. Mẹ, chúng ta về rồi. Long Liên Hoa từ xa lên tiếng chào hỏi. Mẹ con hơi mệt, lên tắm đây. Bà già Đường cũng không nhìn bọn họ lập tức nhưng lấy một tờ giấy lau mắt, sau đó quay đầu lại kêu một tiếng. Ừm, coi như đáp lại lời nói của Long Liên Hoa. Đường Âm vội vàng nở nụ cười trên mặt. Bà nội, sau khi nhìn kỹ hơn, cô phát hiện đôi mắt của bà cụ đã đỏ hoe. Đường Âm vội vàng hỏi, bà nội, bà có chuyện gì vậy? Lão phu nhân nghe được trong lời nói của Đường Âm có chút lo lắng. Bà dần khôi phục lại cảm xúc vừa rồi, ân cần sờ lên đầu Đường Âm. Bà nội không sao, chỉ là bà quá mải mê xem tivi, có chút xúc động mà thôi. Thì ra là vậy, Đường Âm vui vẻ nói. Bà cụ họ Đường nhìn Đường Âm thật kỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn với lòng bàn tay to, một đôi mắt to ngấn nước, chiếc mũi nhỏ, làn da có thể dùng ngón tay thổi bay, chỉ cần nhìn khuôn mặt đã biết là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Bây giờ cô đang mặc một chiếc váy tu tu màu oải hương mới mua, thiết kế chiếc eo làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn và ôm sát vào cơ thể, một đôi chân thon dài thẳng tắp càng tôn thêm màu sắc cho cô. Xem ra cô được thừa hưởng gen tốt của nhà Đường, một người phụ nữ như vậy nếu lấy ra sẽ không làm mất người của nhà Đường. Đường Âm vốn đã nghiêm túc nhìn lão phu nhân, cho nên trong mắt lão phu nhân không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô vẫn rất tự tin vào ngoại hình của mình, sự hài lòng của lão phu nhân đối với Đường Âm tăng lên một chút. Bà đem Đường Âm ngồi ở bên tay phải cùng nhau nhìn. Chồng cứ yên tâm, em hứa với anh dù có ra đi em cũng sẽ sống tốt. Em cũng sẽ canh giữ nhà họ Đồng cho anh và nhìn các con thành gia lập nghiệp, người phụ nữ trong ảnh ngoài 40 tuổi chia sẻ. Ở tuổi của ông, lớp trang điểm thanh tú trên khuôn mặt ông đã ướt đẫm nước mắt từ lâu. Cô nắm tay chồng tái nhợt trên giường bệnh, dần dần không phát ra được tiếng động. Rõ ràng là người đàn ông đó sắp chết, nếu không, người phụ nữ đã không khóc lóc thảm thiết và tuyệt vọng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm xúc của người phụ nữ như đang lây lan, khiến cô nhớ lại kiếp trước khi đứa con mà cô chưa từng gặp đã rời bỏ thân xác, cô đã rất đau khổ. Nước mắt cô đã giàn giụa. Đột nhiên, hình ảnh trên tivi dừng lại, và sau đó bài hát kết thúc vang lên. Lão phu nhân đầu tiên hoàn hồn, lấy giấy lau nước mắt, sau đó quay đầu nhìn Đường Âm. Đứa nhỏ này vì sao so với chính mình tham gia, cho tới giờ phút này, hai mắt vẫn đang xem tivi trên khuôn mặt thanh tú đẫm lệ. Bà cụ lau nước mắt cho Đường Âm, chỉ là tivi, không có thật. Đường Âm rốt cục từ trong trí nhớ tỉnh lại, nước mắt lưng tròng nhìn bà lão, phát hiện bà lão hai mắt cũng đỏ bừng. Bà nội tại sao cũng khóc, bà nội chỉ nghĩ đến ông nội của cháu, ông ấy cũng ra đi ở độ tuổi như vậy, bỏ lại cho bà những đứa trẻ mồ côi, quá bụa và công việc kinh doanh của đại gia đình này. Nó rất giống với hình ảnh trên tivi, bà cụ chìm trong ký ức sâu thẳm, nét mặt xuất thần. Xem ra quan hệ giữa lão phu nhân và lão gia vẫn rất tốt. Bà ơi, bà có thể kể cho cháu nghe chuyện giữa bà và ông nội được không? Chuyện đó hẳn rất lãng mạn, Đường Âm tỏ vẻ tò mò. Cô cố gắng kéo mình trở lại với những ký ức nặng nề. Do bà cụ hiểu lầm là khóc vì câu chuyện trên tivi nên để bà tiếp tục hiểu lầm. Ông và bà gặp nhau ở trường đại học, yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó, gia đình bà đặc biệt phản đối việc bà ở bên ông ấy vì ở quá xa. Cuối cùng, bà không ngần ngại cắt đứt quan hệ với gia đình bà và kết hôn. Bà cụ nở một nụ cười nhẹ trên khóe miệng như đã trở lại quá khứ ngọt ngào. Khi Đường Âm nghe bà lão nói về trường đại học, hai mắt sáng ngời, muốn kiếm sống. Bà nội, hóa ra bà và ông đều là sinh viên đại học. Đường Âm khao khát nói, bà có thể học được rất nhiều điều ở trường đại học đúng không? Bằng không, bà và ông nội làm sao có thể tạo ra một doanh nghiệp gia đình lớn như vậy? Ừ, chị gái con năm nay sẽ vào đại học. Đường Âm biết bà đang nói về Đường Nhân. Trong ký ức của cô, Đường Nhân là niềm tự hào của Đường lão phu nhân và thậm chí là của cả gia tộc Đường gia. Không chỉ xinh đẹp, học giỏi mà cô còn có tài vẽ tranh, đàn, piano, từng đoạt nhiều giải thưởng từ nhỏ. Bà cụ nói xong, đột nhiên nhớ tới đứa cháu gái nhỏ này hẳn là đến tuổi học đại học. Cô lớn lên ở một vùng quê nghèo như vậy, và trong một gia đình như vậy, không thể cho cô ấy học đại học. Tiểu Âm, con có muốn học đại học không? Bà già nhìn cô và hỏi. Bà ơi, cháu muốn đi. Cháu muốn học hỏi thêm kiến thức để sau này có thể làm được những điều như bà và ông. Cháu sẽ không xúc phạm đến cây đinh lăng của nhà họ Đường. Đường Âm quả quyết nói. Đứa trẻ này tuy chưa lớn tuổi nhưng vẫn luôn có thể quan tâm đến gia đình, nếu tu dưỡng tốt, sau này có thể mang lại vinh quang cho nhà Đường, giống như Đường Nhân. Con có thể học cùng trường đại học với Tiểu Nhân, ngày mai sẽ có người làm thủ tục nhập học cho con. Dù sao thì bà cũng là một người đứng đầu một gia tộc, bà luôn làm mọi việc nhanh chóng và kiên quyết. Cảm ơn bà thật tốt với cháu, nếu có kiếp sau cháu vẫn là cháu gái của bà. Cái miệng nhỏ nhắn của Đường Âm ngọt như mật. Bà Đường đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, làm sao có thể không nhìn ra đứa cháu gái nhỏ đang muốn lấy lòng bà. Chỉ cần nghĩ đến tuổi còn nhỏ như vậy đã biết nhìn mặt người khác, cô hẳn là đã phải chịu khổ nhiều lắm rồi, chỉ có thể cảm thấy tội nghiệp cho cô. Cách chương.